Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu cha đứng sang một bên để cho xích tới trước mặt bàn phân dài. Dạy xích làm thế nào sử dụng cái bàn này. Đây là bàn làm việc chính. Đại bộ phận công tác đều tiến hành trên mặt bàn này. Ấn cái nút phía dưới, móng vuốt sẽ tự động bắt lấy rác thải từ trong hầm chứa đưa lên. Bình thường những cái công cụ này được sử dụng theo trình tự từ cái lớn đến cái nhỏ. Dây dẫn ma pháp ném tại đây. Kim loại có ma pháp phụ trợ ném tại đây. Trên mặt đều có bảng tên. Khi nào có chỗ không hiểu thì đọc hướng dẫn sử dụng ở đây. Ngăn tủ bên kia là bản thiết kế được nhà sản xuất cung cấp. Phương pháp tra cứu là, khi nào có đồ không phân giải được thì có thể tham khảo. Mặc dù tiểu cha đang dạy xích những thứ rất quan trọng, nhưng mà xích rất khó làm cho mình tập trung. Trong đầu hắn luôn nghĩ đến vấn đề khác như, hắn rốt cuộc sẽ phân giải thứ chết tiệt gì. Sau khi tiểu cha giảng giải xong liền nói, tôi làm mẫu một lần cho cậu xem, sau đó ấn cái nút bắt đầu màu đỏ. Xích đề cao cảnh giác xem sẽ xuất hiện cái gì. Trên trần nhà có một cánh cửa mở ra. Cái móc kim loại xuất hiện đang gấp một máy đánh chữ ma thuật đặt lên bàn. Tiểu cha lấy ra tua, vít trong túi, tháo ra lớp vỏ dễ dàng. Sau đó mở toàn bộ ra. Không tốn nhiều thời gian, anh đã phân loại xong các bộ phận kim loại. Ném từng cái vào túi phân loại. Sau đó dẫm lên bàn đạp để đưa ra. Đổi cho cậu, xích hơi lưỡng lự nhưng cũng trao đổi vị trí với tiểu cha. Nhấn xuống nút bắt đầu. Sau đó hắn nghe được trong trần nhà truyền ra tiếng thét thê lương. Kèm với đó là những tiếng gõ không theo quy luật, tiếng động này giống như có người bị túm tóc kéo đi trong trần nhà. Không ngừng giãy giụa, đấm đá lung tung để thoát ra, tiếng động từ đằng xa di động một đường đến trên đầu xích. Trên trần nhà, cửa mở ra, một cây nắm kỳ quái bị quăng vào lồng sắt. Cậu đúng là xui xẻo. Mới lần thứ nhất đã đụng phải loại này. Tiểu cha nói xong, che miệng ngáp một cái. Quay người đi về phía cửa ra vào. Chậm đã, cái này phải phân giải thế nào? Xích nắm chặt cửa lồng. Tiến sát lồng sắt, muốn nhìn vật này có đường nối hoặc là lỗ ốc vít hay không? Vật kia rõ ràng nhào lên cắn hắn một cái. Bản thiết kế của nó đặt ở tầng thứ 6. Tủ hồ sơ thứ 2 từ trái đếm qua. Sau đó tiểu cha đã đi ra khỏi phòng phân giải. Bên ngoài truyền đến 7 tiếng kít kít phanh liên tục. Cửa đã khóa, xích lại bị nhốt. Trong phòng phân giải chỉ còn lại xích mắt trừng mắt với một cây nấm kỳ quái. Kích thước đầu cây nấm này lớn khoảng đầu một người. Mũ nấm to cũng cỡ một cái nón. Có mắt cùng miệng, không có mũi cùng lỗ tai. Từ vị trí đôi má mọc ra hai tay ngắn ngủn. Bên dưới cũng có hai chân ngắn. Xích phóng tới tủ sắt, tìm được bản thiết kế mà tiểu cha đề cập qua, đó là sách hướng dẫn sử dụng cùng bản vẽ kỹ thuật nhà sản xuất đưa cho lò thiêu để hỗ trợ việc phân giải. Bên trong cái gì cũng có, từ thành phần cấu tạo đến ảnh quảng cáo, theo sách ghi thì vật này gọi là nấm tinh mini đáng yêu. Trên bìa mặt còn có chữ to màu đỏ biểu thị đây là bạn chơi với tuổi thơ. Xích lật đến trang kế tiếp. Là ảnh chụp sản phẩm, nấm tinh trên tấm ảnh có cặp mắt sáng, trong như nước, như có khát vọng muốn ôm người, đôi má phấn nộn mềm mại, làn da như em bé, tay chân rất xinh xắn thiếu tính thực dụng, thừa tính đáng yêu, mũ nấm màu đỏ chấm trắng, nguyên bản chứa chất độc để giết ruồi. Bất quá đối với trẻ nhỏ khuyết thiếu kiến thức này cùng người lớn vô tâm mua nó mà nói. Có lẽ sẽ cảm thấy màu đỏ thoạt nhìn khá ôn hòa. Đồng thời màu đỏ chấm bi cũng là màu sắc tốt nhất với đồ chơi trẻ con. Nhưng bây giờ khi xích nhìn thấy món này, con mắt sắp rớt ra đến nơi, bộ mặt biến dạng cùng làn da có nhiều vết rạn do va đập. Còn có mấy cái đinh sắt lộ ra thành một cái động. Bàn tay bàn chân đều vắng đi vài ngón, còn có mấy cái móng vuốt không biết từ đâu mọc ra. Mũ nấm phai màu có một vết nứt rất lớn bên trên. Xem ra giống như là dùng một cái kéo to cắt bỏ đi đây. Sau đó dùng băng dán cùng kẹp gắn lại một cách chấp phá. Keo 502 loang lổ, giống như miệng vết thương đang sinh mù. Cái này căn bản chính là yêu quái từ trong ác mộng chạy đến đây. Xích cho rằng những vết thương này là do bạn chơi của nấm tinh tạo thành đấy. Xích lật tới lật lui, rốt cuộc tìm được bản thiết kế cùng loại, có bản kết cấu đơn giản của nấm tinh, còn có bản hướng dẫn sử dụng như làm thế nào để khử mùi khi nấm mini đáng yêu uống trộm sữa bò. Bắt nó cột vào trên mặt ghế, mang vào phòng tắm, dùng các phụ kiện kèm theo khi mua, giữ cho nó mở miệng, sau đó làm như đang tra khảo, rót tất cả gói khử mùi vào trong miệng nó. Không có cảnh báo kèm theo nên để xa tầm tay trẻ em cùng khi tiến hành khử mùi. Không nên để trẻ em chứng kiến, lúc nấm mini đáng yêu mở tủ lạnh nửa đêm, làm sao để nó không chạy khỏi hộp đóng gói, dùng kiềm đặc chế kèm theo tháo rời chân tay của nó. Khi nào trẻ con muốn chơi thì gắng lại, vẫn không có phụ chú cảnh báo không để cho trẻ em chứng kiến cảnh đó. Xích cứ vậy tra cứu. Cũng không có bất kỳ một chương nào đề cập khi giao cho lò thiêu thì làm sao tháo vật này ra. Lúc chế tạo, không ai nghĩ tới một ngày nào đó thứ này sẽ bị ném đi sao. Xích từ bỏ rồi, trở lại trước bàn phân dài. Nấm tinh mini hung ác đang phá lồng sắt. Một mặt phát ra tiếng kêu tần suất thấp ác ác ác, một mặt nhảy lên nhảy xuống va chạm vào lồng sắt. Cuối cùng Xích đã hiểu tại sao phải đem cái bàn biến thành bàn giải phẫu rồi. Hắn tuyệt đối không nên cùng những thứ này ở cùng một phòng mà không có bất kỳ trói buộc gì. Xích cắn răng đối mặt sự thật, cho dù không có phương pháp cụ thể, hắn cũng phải hủy đi cái đồ vật này. Hắn lấy ra áo bảo hộ, bao tay cùng tạp dề bảo vệ bằng da từ trong tủ đồ. Mặc vào, sau khi suy nghĩ một chút, lại lấy ra kính bảo hộ, nón bảo hiểm, đeo lên, hắn đứng trước bàn phân dài, đối mặt với quái vật hình nấm, hít sâu một hơi, cầm lấy còng tay, mở ra cửa nhỏ trên lồng sắt, đem còng tay còng vào khu vực đại khái là cái eo. Sau khi đem còng tay siết cho thật chặt, Xích mở ra cửa lồng, nấm tinh lập tức bắn ra với tốc độ như đại bàng tung cánh. Sát qua cằm Xích đụng vào nón bảo vệ trên đầu hắn. Cả người Xích ngã ra sau, nón bảo hiểm đã bay ra ngoài lăn đến phía bên kia phòng phân dài. Mặc dù Xích đã dùng tay chống đỡ, sau ót của hắn vẫn bị va chạm nặng, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi. Nấm tinh mini hung ác bắn lên cao khoảng 3 mét, dùng lực đàn hồi mạnh mẽ kéo cong tay căng ra, một tiếng ba chóc ra, thuận tiện đem hai cái chân chui qua, nấm tinh mini hung ác rơi xuống mặt đất. Chấn vỡ hai con mắt trên mặt, lộ ra mạng lưới đỏ tươi dưới hốc mắt, rõ ràng không có phai màu, một ít chất lỏng không xác định màu đỏ cũng chảy ra. Dính dính trên mặt theo động tác chuyển động của hốc mắt. Nó như con lật đật lăn qua lăn lại, ngừng lại tại vị trí của Xích, mũ nấm khẽ nhăn một cái, xốc lên chậm rãi, tiến về phía Xích. Xích đọc được trong bảng thuyết minh có viết: nấm tinh mini đáng yêu có thể giúp ngươi mang theo các vật dụng nhỏ. Cái mũ nấm khi xốc lên, ở bên trong là không gian chứa đồ. Khi cái mũ nấm mở ra, một mùi thối như bồn cầu 50 năm chưa trà rửa bốc lên. Xích nhìn vào thì thấy rất nhiều tã giấy móc meo trong đó. Mấy cái chốt mở tưa ra như răng nanh, làm nó giống như là đang dương miệng lớn dính máu muốn cắn người. Xích cũng cho rằng nó đang có ý định cắn người. Nấm tinh không ngừng bật nhảy trên mặt đất, phát ra tiếng động dữ tợn. Nó kéo thân thể, dùng hai mắt đỏ âu nhìn thẳng Xích, hai tay tiến tới gần hắn. Mũ nấm càng mở càng lớn. Đầu Xích vừa bị va chạm, hiện tại hắn đang rất choáng, không đứng dậy nổi, chỉ có thể cố gắng lếch về phía sau. Như vậy không được, hắn không muốn bị ngục chết bởi khí mê tan sinh ra từ tã cũ. Xích rút ra tế đao trong túi, dùng mũi đao cắt một đường nhỏ trên cánh tay, lấy máu của mình làm tài liệu thi pháp, bóng cổ gông xiềng dưới sự chỉ huy của ta. Hãy đem con thú này trói buộc dưới đất. Xích dùng nhi hệ ngữ hô to, một bóng ma đột nhiên xuất hiện trên tế đao của hắn. Nó chuyển động như nước, nhỏ giọt trên mặt đất, trải qua chỗ nấm tinh mini hung ác, sau đó lan rộng dọc theo cái cằm của da toàn thân. ôm trọn nó, Xích thấy bộ phận bóng mở ôm trọn vượt qua 1/3 rồi. Có lẽ nắm chắc được, nó sẽ bị pháp thuật cố định, toàn thân cứng ngắc, không thể động, sau đó Xích có thể thành thơi tháo nó ra. Nhưng nấm tinh mini hung ác hạ thấp toàn thân xuống, áp xúc tối đa thân thể vốn được tạo từ chất liệu co giãn. Khi nhả ra thì đột nhiên búng lên, bóng đen kéo dài như cục tẩy, sau đó bị đứt ra do quá căng. Xích chấn động, pháp thuật này đủ để vây khốn một con voi. Cho dù chỉ là phiên bản đơn giản, cho dù còn chưa hoàn thành, nấm tinh thoát đi như vậy cũng quá dễ dàng rồi. Lực khi nó nhảy lên rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Nấm tinh mini hung ác nắm chặt mũ nấm, biểu lỗ dữ tợn, vươn ra hai tay ngắn ngủn, Santo ba vòng trên không trung, rơi xuống ngay ngực Xích. Xích không kịp né, cứ như vậy bị đánh trúng. Hắn cảm thấy không khí trong phổi giống như thoát đi toàn bộ. Xương sườn tựa như đứt rời. Nấm tinh mini hung ác đứng trên người Xích, dùng tay ngắn nắm cổ áo Xích. Hai mắt tràn ra nước hồng, mở ra mũ nấm trong khoảng cách gần, Xích mắng một câu thô tục, dùng một cú đấm móc đánh bay nấm tinh trên người, xoay người đè lên người nó, dùng thể trọng áp chế nó, Xích đâm tế đao lên thân thể nó, nấm tinh thét lên thê lương, vừa kêu rên vừa giãy giụa, Xích làm như không nghe, đâm xuống điên cuồng, thẳng đến khi nấm tinh mini bất động. Chất lỏng màu đỏ trở thành một vũng như máu, từ chi đứt gãy trên sàn nhà, không bao giờ động đậy được nữa. Xích mới dừng tay, Xích gập gối, thân thể cũng nghiêng về phía trước, thở dốc, dùng tay áo lau thoáng mồ hôi. Lúc này tiếng cửa mở vang lên, tiểu tra tiến vào, trên tay cầm một cái khay, bên trên có hai cái ly cùng một bình trà, anh thấy trên người Xích có rất nhiều vết máu. Chất lỏng màu đỏ trên người nấm tinh, còn mang theo đoạn đao dính đầy máu sau huyết chiến, chủ yếu là của nấm tinh, lại chứng kiến trên mặt đất như một hiện trường án mạng. Còn có tàn thi của nấm tinh mini hung ác, tươi cười đầy hứng thú. Tôi đang muốn dạy cậu cách đối phó thứ này đấy, nhưng cách này xem như không tệ. Xích đã hoàn toàn không có khí lực trả lời rồi. Hắn ném đồ bảo hộ lên trên bàn, nằm phịch xuống đất, đem cái ót đau đớn tựa ở trên gạch men sứ lạnh buốt. Cách chương.